Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Dĩ nhiên là thật. Tu, đại ca. Trương Hải Sinh lông mày liều mạng nhăn. Hắn còn có một cái đại ca. Cửu Viễn ký ức ở trong đầu của hắn khôi phục. Rất nhanh một cái đã từng bị cha mẹ nói tới tên dần dần từ trong lòng hắn xông ra. Trương, Xanh, nếu như hắn nhớ không lầm danh tự này lời nói, đại ca của hắn gọi là Trương Thanh. Một ít càng nhiều ký ức bắt đầu khôi phục, có quan hệ Trương Thanh tin tức từng bước xuất hiện. Đây là một cái đã sớm nhấn chìm trong lịch sử tuyệt đại cường giả. Đúng, tuyệt đại cường giả, cha mẹ trong miệng đã từng cũng đề cập tới Trương Thanh danh tự này. Thế nhưng từ khi Trương Hải Sinh dần dần sau khi lớn lên, Trương Thanh danh tự này liền rất ít xuất hiện tại trong tai của hắn. Sau khi biết đến chính hắn đã điều tra có quan hệ Trương Thanh sự tích, hắn là thế gian cường giả số một, đã từng tự mình đẩy lùi Hải Vân thế giới, bảo vệ trái đất không bị xâm lấn. Hắn là khai sáng thần võ môn thế gian này thứ nhất tông môn người. Cho tới hôm nay, vẫn như cũ sâu sắc ảnh hưởng thế giới. Hắn là mở ra vô số thế giới người đặt móng. Hiện nay có thể có như thế nhiều dị thế giới bị chính phủ liên hiệp xâm lấn, chính là ở công lao của hắn. Hắn đồng dạng vẫn là chính phủ liên hiệp sinh ra thời cơ, vì dự phòng lại có thêm mạnh mẽ dị thế giới xâm lấn, chính phủ liên hiệp cuối cùng sinh ra, thế giới các quốc gia nhân dân liên hợp lại. Nhưng là, như vậy một vị tuyệt đại cường giả lại đã sớm mất tích gần trăm năm. Bất luận là cha mẹ vẫn là hắn vị kia thế giới nhà giàu nhất tỷ tỷ, toàn bộ cũng không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Gần trăm năm, không có một chút xíu có quan hệ tin tức của hắn truyền đến. Để Trương Hải Sinh trong lòng cho rằng, hắn e sợ đã sớm chết ở một cái nào đó thế giới đặc thù bên trong. Gần trăm năm đến, không có một chút nào tin tức Trương Thanh, dần dần từ mọi người trong lòng biến mất, cũng không còn hắn đôi câu vài lời tồn tại ở thế gian. Trương Hải Sinh cũng vẫn cho là Trương Thanh đã sớm tử vong. Rốt cuộc liền là hắn còn sống sót, hiện tại cũng chí ít 170-80 tuổi, động đều không động đậy được nữa. Thế là cũng không còn quan tâm chuyện của hắn, trong ngày thường càng sẽ không nhắc lên. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên có người nói mình là Trương Thanh. Trương Hải Sinh nội tâm là có rất lớn tức giận, hận không thể một lòng bàn tay đập chết đối phương. Bất quá, Trương Hải Sinh cũng quả thật có chút căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt thiếu niên thực lực rất mạnh mẽ, một loại cực hạn khủng bố áp bức hắn. Da trên người cảm giác được kim đâm bình thường, đó là vượt xa thực lực mình mang đến đặc thù cảm ứng. Dù cho là thế giới đệ nhất cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ lại là một cái dị thế giới chuẩn bị xâm lấn trái đất rồi? Mang theo ý nghĩ như thế, Trương Hải Sinh nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu hàm nghĩa. Hắn giờ khắc này đã không còn quan tâm chính mình mới vừa rồi bị đút món đồ gì ăn. Càng không có quan tâm, hắn giờ khắc này có chút mặt mũi già nua cùng hoa dâm sợi tóc, cũng bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Mãi đến tận mấy phút đối lập qua đi, Trương Hải Sinh mới trong giây lát phát hiện không đúng. Hắn đưa tay chạm đến một hồi khuôn mặt của chính mình, lại nhìn một chút chính mình duỗi ra đến tay. Trong lòng bỗng nhiên run lên, quả nhiên, thân thể có gì đó không đúng. Mãi đến tận một bức tường băng xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặt kính phản quang soi sáng ra dáng dấp của hắn sau, Trương Hải Sinh mới chính thức phát hiện, nguyên lai mình lại trở nên tuổi trẻ lên, phản lão hoàn đồng. Trương Hải Sinh nhìn trước mặt tường băng phá nát, ngữ khí trần trờ hỏi: một viên trường sinh dược mà thôi, có thể trì hoãn ngươi 200 năm tuổi thọ. Phía trước thiếu niên tùy ý khoát tay áo một cái, bà mụ mụ đều ăn qua những này, hơn nữa phẩm chất so với ngươi càng tốt hơn một chút. Trương Hải Sinh không thể tin tưởng vuốt ve khuôn mặt của chính mình, lại âm thầm cảm giác một phen bên trong thân thể. Xác thực có thể cảm giác được một cỗ dồi dào hơi thở sự sống ở trong người tùy ý lưu truyền. Hắn xác thực trở lại tuổi trẻ trạng thái, có thể cảm nhận được tự thân đỉnh phong lần thứ hai kéo dài. Đến giờ khắc này, Trương Hải Sinh cuối cùng có chút tin tưởng thân phận của đối phương rồi. Nếu như không phải người thân, làm sao sẽ lấy ra như vậy để người điên cuồng đồ vật? Nếu như đem trường sinh dược thả đi ra bên ngoài, đây chính là đủ để nhấc lên thế chiến đồ vật. Ngươi đúng là Trương Thanh, đúng là đại ca ta. Trương Hải Sinh nuốt nước miếng, lâu dài tới nay rất nhiều trầm ổn, vào đúng lúc này tiêu tan hầu như không còn. Hắn há miệng nghĩ phải tiếp tục nói cái gì, nhưng chỉ để lại hai cái nghi vấn sau, liền cũng lại không mở miệng được rồi. Trương Thanh cười cợt. Làm sao có người sẽ giả mạo ta? Làm sao có người dám giả mạo ta? Theo lời nói của hắn, khác một thanh âm vang lên. Không sai, ai dám giả mạo chủ nhân, ta ngay lập tức sẽ giết rồi hắn. Nương theo âm thanh, một bóng người tùy theo hiển lộ. Trương Hải Sinh thần sắc cứng lại, tức khắc ưỡn lên động thân, có chút sốt sắng đứng thẳng nói. Môn chủ, ngươi làm sao đến rồi? Xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là Ngu Sơn Thu. Đối với một cái này chưa bao giờ xuất hiện tại cường giả danh sách trên nhân vật, Trương Hải Sinh vẫn duy trì lớn nhất kính ý. Ngu Sơn Thu rất ít xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người. Đối với thực lực của nàng, cũng vẫn luôn là mỗi người nói một kiểu. Chỉ có cực số ít người mới biết, nàng mới là trái đất đối mặt dị thế giới xâm lấn lớn nhất lá bài tẩy. Trương Hải Sinh tự nhiên cũng là rất rõ ràng Ngu Sơn Thu thực lực chân thật người. Rõ ràng đối mặt mình nàng căn bản một chút xíu phần thắng đều không có. Một nhân vật như vậy, Trương Hải Sinh căn bản không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Chờ chút, Trương Hải Sinh bỗng nhiên có một điểm choáng váng. Vừa nãy môn chủ nói cái gì tới? Nàng gọi vừa nãy người kia gọi làm chủ nhân, ca ca của chính mình, Trương Thanh, là môn chủ chủ nhân. Đúng rồi, cũng có thể, rốt cuộc thần võ môn bản thân liền là đại ca chính mình sáng tạo. Làm đời thứ hai môn chủ, nàng có lẽ thật sự có khả năng cùng Trương Thanh có quan hệ. Cũng không ai biết. Trương Hải Sinh giờ khắc này trong đầu đến tột cùng là có cỡ nào náo nhiệt. Trương Thanh tựa hồ nhìn ra một chút gì, thế nhưng hắn cũng không có nói, chỉ là khẽ mỉm cười. Đối với hắn nói ra, được rồi, có nàng chứng ngôn, ngươi nên tin tưởng thân phận của ta. Đúng, không sai. Trương Hải Sinh có chút mờ mịt gật đầu. Xác thực, nếu như ngay cả thần võ môn môn chủ đều không tín nhiệm, như vậy thế giới này đã không có người nào còn đáng giá tín nhiệm rồi. Lớn, đại ca, Trương Hải Sinh nói ra câu nói này thời điểm, có vẻ khá là vất vả. Trương Thanh cũng rất lý giải, đối với hắn mỉm cười. Cuối cùng, Trương Hải Sinh từ những này nổ mạnh tin tức bên trong lấy lại sức được. Cuối cùng cũng coi như là khôi phục chính mình thế giới thứ bảy tâm thái của người mạnh. Đối với Trương Thanh cùng Ngu Sơn Thu đưa tay mời, vừa vặn trong nhà cơm nước đã bị tốt. Đồng thời đi, đồng thời, Trương Thanh cười ha ha gật đầu. Trong lòng cũng ở tính toán nên làm gì chỉ đạo Trương Hải Sinh bước vào đến võ thánh con đường. Võ thánh con đường không có bất luận cái gì ví dụ thực tế, là trên địa cầu các võ giả đối với sau này con đường thôi diễn con đường. Bất quá các võ giả khởi nguồn lại đều là võ tiên một cái này nghề nghiệp. Vô số võ tiên sách kỹ năng tịch bị Trương Thanh đưa vào đến trên địa cầu, cuối cùng mới hình thành bây giờ võ giả cường thịnh hoàn cảnh. Võ thánh cùng võ tiên có lẽ có tương đồng bộ phận. Trương Thanh suy nghĩ một chút, nếu như đem võ tiên tỉ mỉ nội dung giao cho Trương Hải Sinh lời nói, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đối với tăng nhanh hiểu rõ võ thánh bước tiến, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.